Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, luyện khí thế giới hoàn tất. Cuồng bạo màu xanh trắng vòi rồng xuất hiện tại giữa thiên địa. Tùy ý xé rách lấy dọc đường hết thảy xanh đậm chi sắc to lớn mũi tên. Lấy kinh người chi cực tốc độ phát ra kịch liệt rít lên. Vạch phá bầu trời, toàn thân giống như từ hoàn mỹ bạch ngọc điêu khắc thành to lớn gò núi. Kéo lấy khí màu trắng sóng chi đuôi, trùng điệp va chạm mà đi. Thi trường phong ba người bộc phát toàn bộ thực lực, thi triển ra mình mạnh nhất công phạt nguyên khí thuật. Đối mặt ba đạo đủ để phá hủy gò núi khủng bố nguyên khí thuật. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, huy động trong tay hỗn nguyên kích. Biển cả vô lượng, hư không trung truyền ra to lớn sóng lớn thanh âm, tử sắc hỗn nguyên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành chỉ có ngàn trượng chi cao ngập trời thủy triều. Ngăn cách thiên địa áp bách hư không, mang theo vô tận trọng lực, theo hỗn nguyên kích huy động, hung bạo đánh ra mà đi. Xanh trắng vòi rồng, xanh đậm mũi tên. Bạch ngọc gò núi cùng giống như màn trời con sóng lớn màu tím ngang nhiên va chạm. Rầm rầm rầm, nổ thật to tiếng vang triệt tại giữa thiên địa. Cuồng bạo khí lãng lăn lộn tứ ngược mà đi. Thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất sắp thiên địa lật đổ. Tận thế giáng lâm, nguyên khí kịch liệt va chạm. Tường hỗ làm hao mòn mẫn diệt. Xanh trắng vòi rồng, xanh đậm mũi tên cùng bạch ngọc gò núi cấp tốc thu nhỏ. Mấy tức ở giữa bị triệt để ma diệt, biến mất tại giữa thiên địa. Một chút thu nhỏ tử sắc ngập trời thủy triều dư uy không giảm. Gầm thét hướng thi trường phong ba người hung bạo càn quét mà đi. Thi trường phong ba người vội vàng riêng phần mình thi triển phòng ngự nguyên khí thuật. Một đoàn màu trắng vân khí, một vòng màu xanh mặt trời, một tôn thanh bạch cự đỉnh, đem ba người pháp tướng bảo hộ trong đó. Tử sắc thủy triều giống như núi nghiêng đánh ra xuống tới. Ba người bị nháy mắt bao phủ. Khủng bố cự lực không chút kiêng kỵ phát tiết lấy. Ngập trời thủy triều phía dưới truyền ra phảng phất ngọc khí vỡ vụn thanh thúy thanh âm. Lý Khâu ống tay áo vung lên. Tử sắc thủy triều cuốn ngược mà quay về. Ba đạo phòng ngự nguyên khí thuật đã không có nửa điểm tồn tại vết tích. Nguyên địa chỉ còn lại thi trường phong hai người tàn tạ không chịu nổi pháp tướng. Về phần mới vào động hư trung kỳ yến mục, không ngờ trực tiếp chết tại khủng bố thủy triều phía dưới. Vệ Thiên Vũ thần sắc sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện thi trường phong pháp tướng tổn hại trình độ khách quan hắn tốt rất nhiều. Hắn pháp tướng cơ hồ đã bị biển cả vô lượng tàn phá phải xem không ra hình người. Nhưng thi trường phong chỉ là thương thế có chút khủng bố. Đây cũng không phải là nguyên khí thuật nhân tố, là thi trường phong thực lực vượt qua hắn, người đột phá đến động hư hậu kỳ. Vệ Thiên Vũ ánh mắt kinh nghi bất định. Cái gì thời điểm? Thi trường phong sắc mặt khó coi, không nói gì. Một năm trước, hắn đề nghị tạm thời từ bỏ trinh phạt Chu nước, mục đích thực sự không phải ba phần thiên hạ, mà là nghĩ bằng vào động hư hậu kỳ thực lực, làm kia qua sông đoạn cầu sự tình. Cùng Vệ Thiên Vũ, Yến Mục liên thủ hủy diệt Chu quốc về sau, lại giết chết Vệ Thiên Vũ hai người, nhất thống thiên hạ. Hết thảy đều kế hoạch rất khá, chỉ tiếc ở giữa ra Lý Khâu cái này kinh khủng biến số. Hiện tại không nói kế hoạch có thể không thể tiến hành xuống dưới, có thể không thể bảo trụ mệnh đều là một chuyện khác. Cái này thời điểm nói cái này có làm được cái gì? Chu Hầu thực lực không biết chuyện gì xảy ra, viễn siêu có ta nhóm tưởng tượng, bây giờ chỉ có tách ra trốn. Có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Thi trường phong gấp giọng nói. Tốt, vậy liền tách ra trốn. Phó thác cho trời. Vệ Thiên Vũ 10 phần quả quyết. Quay đầu điều khiển pháp tướng liền phía bên phải bên cạnh bay đi. thì Trường Phong cũng hướng khác một phương hướng phi đi. Triệt để kiến thức đến Lý Khâu không có khả năng chiến thắng thực lực về sau. Hai người quả quyết từ bỏ tất cả thủ hạ tách ra đào tàu. Cược hắn sẽ truy ai? Lý Khâu ánh mắt vãng hai bên nhìn một chút, cười lạnh nói, coi là tách ra trốn, liền có thể từ ta trong tay đào tàu. Hôm nay các ngươi hai người cũng phải chết ở nơi này. Hắn đã có quét ngang thiên hạ thực lực, phải chăng khống chế thị trường phong ba người đối với hắn đã là có cũng được mà không có cũng. Không sao, hắn cũng lười vì cho ba người gieo xuống chủng tâm kiếp mà đi lưu thủ bắt sống. Dứt khoát trực tiếp giết chết ba người càng bớt việc. Tịch không cửu kiếm, Lý Khâu khẽ quát một tiếng. Chín chuôi tử ngọc trường kiếm ngưng tụ mà ra. Sau một khắc chín chuôi tử ngọc trường kiếm đụng vào nhau. Ngưng tụ ra một đóa giống như mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Lá sen sắc bén vô cùng tử ngọc hoa sen. Đi, Lý Khâu chỉ một ngón tay. Tử ngọc kiếm sen phi tốc xoay tròn cắt chém hết thảy. Hướng đào tẩu vệ thiên vũ đánh tới. Phía sau truyền đến sắc bén lá sen cắt chém không khí rít lên thanh âm. Vệ thiên vũ lông tơ dựng đứng quay đầu nhìn lại. Con người không khỏi co rụt lại. Vội vàng lần nữa thi triển vừa vặn phòng ngự nguyên khí thuật. Một đoàn giống như hoàn mỹ bạch ngọc điêu khắc thành bạch vân. Đem hắn to lớn pháp tướng bao vây lại. Nhìn qua phảng phất là một đoàn phổ thông nguyên khí. Kỳ thực ngưng thực vô cùng. Cùng cảnh giới hạ chính là tuyệt đỉnh công phạt nguyên khí là cũng đừng nghĩ tùy tiện dung chuyển. Chỉ tiếc Lý Khâu cũng không phải là cùng hắn cùng một cái cảnh giới luyện khí sĩ. Bạch, tử ngọc kiếm sen tùy tiện cắt nát bạch vân. Xuyên qua mà qua, bạch vân tán đi. Một đoàn huyết vụ nương theo tàn tạ pháp tướng cũng chậm rãi tiêu tán. Thừa mây vạn dặm, Lý Khâu thu hồi ánh mắt. Hỗn nguyên pháp tướng dưới chân ngưng tụ ra một đóa tử sắc tường vân. Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đã chạy ra mấy tức công phu thi trường phong, qua ông giây lát liền bị đuổi kịp. Hỗn nguyên kích hóa thành một đạo tử sắc điện quang, hung ác đâm ra. Thi trường phong trong tay xanh nhạt trường mâu, đồng dạng quay người đâm ra. Ken két, hai binh tương đối, khủng bố cự lực bộc phát. Thi trường phong trong tay trường mâu liên tiếp vỡ vụn. Hỗn nguyên kích thế như trẻ tre, tập sát đến trước ngực hắn. Không, thi trường phong trong mắt hiển hiện vô hạn sợ hãi cùng không cam lòng. Sau một khắc hắn càn phong pháp tướng bị hung hãn xuyên qua. Nhuốm máu lưỡi kích thấu lưng mà ra. Càn phong pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Hai đoạn đáng sợ tàn thi ngã xuống mà ra. Huyết vẩy không trung, tựa như thi trường phong trước đó nói. Cho dù hắn đột phá đến động hư hậu kỳ cũng không có tác dụng gì. Kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Đối mặt Lý Khâu hắn vẫn như cũ như vậy nhỏ yếu. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên đời thực lực mạnh nhất ba vị luyện khí sĩ, một vị động hư hậu kỳ, hai vị động hư trung kỳ chết tại Lý Khâu thủ hạ. Hắn thu kích mà đứng, thần sắc lạnh nhạt, quay đầu hướng sau lưng bầu trời cùng đại địa bên trên hai nơi trên chiến trường nhìn lại. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hết thảy có thể kết thúc. Tại Lý Khâu thể hiện ra khủng bố thực lực, Yến Mục bỏ mình, Vệ Thiên Vũ cùng thi trường phong riêng phần mình đào tẩu về sau. Càn Phong Tông ba phái trưởng lão liền đều đã đấu trí hoàn toàn không có. Bắt đầu sinh ra đào tẩu suy nghĩ, Lý Khâu trở lại chiến trường lúc, ba phái trưởng lão đã tan tác, trốn không ít, người đầu hàng không giết, hắn tùy ý nói một câu. Còn lại không thể đào tẩu trưởng lão toàn bộ thần sắc hôi bại. Tiêu tán pháp tướng lựa chọn đầu hàng. Không hề nghi ngờ lại ngoan cố chống lại xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó ngay cả tông chủ đều từ bỏ bọn hắn. Bọn hắn lại có cái gì tốt tiếp tục kiên trì. Trên trời luyện khí sĩ ở giữa đại chiến kết thúc về sau. trên mặt đất hai phe đại quân ở giữa chiến đấu kết quả đã chú định. Lan đến gần toàn bộ thiên hạ phạt chu đại chiến, mới bắt đầu bất quá ngắn ngủi một lát, liền hạ màn kết thúc, cuối cùng tham dự phạt chu đại quân tất cả chư hầu bị xử tử. Chu quốc cương thổ bao trùm đến toàn bộ thiên hạ, chỉ trừ một mảnh đất phương, đó chính là Khương Thiên Tử đất phong, nhưng ở đại chiến kết thúc không lâu sau, Khương Thiên Tử mười phần tự giác chiêu cáo thiên hạ cho là mình đức hạnh có thua thiệt. Hồ đồ vô vi, quyết định bắt trước tiên hiền, nhường ngôi cho chu hầu. Từ đó thiên hạ toàn bộ cương thổ đều quy về chu quốc thống trị. Tại năm sau chu quốc bên trong cử hành đăng cơ đại điển, tứ phương triều bái, chu hầu chính thức tước thiên tử vị, phụ thiên mẫu địa, chu thị vĩnh xương. Chu thiên tử vào chỗ về sau ít lý chính sự, chủ dùng khắc nghiệt hình pháp quản lý thiên hạ. Trong mấy trăm năm không biết bao nhiêu chư hầu, bởi vì đi qua giới hạn lễ chế, tùy ý làm bậy mất mạng, dù chỉ là nho nhỏ đi qua giới hạn cùng làm càn, một chút thất đức cùng lười biếng, đều sẽ bị chu thiên tử xử cực hình. Nặng như thế ép phía dưới, chư hầu như dẫm trên băng mỏng, thời thời khắc khắc không dám lười biếng, tích cực chăm chỉ xử lý chính sự, quản lý quốc gia. Dĩ vãng người trong thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn làm kia cao cao tại thượng trường quản một nước chư hầu, nhưng từ này về sau đối chư hầu chi vị vẫn như cũ bảo trì hướng tới người thật to giảm bớt. Chư hầu ở giữa tự nhiên tự mình cũng là lời oán giận nổi lên bốn phía. Như thế bức bách như đổi lại tình huống khác, cuối cùng tất nhiên là chư hầu cùng xuất hiện mưu phản phản loạn, lật đổ bạo ngược thiên tử, nhưng thay vào đó là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới. Dù cho chu thiên tử ít lý chính sự, tàn khốc hình phạt quả thực không đem chư hầu xem như người nhìn, cũng tuyệt không có khả năng bị lật đổ thống trị thiên hạ, bởi vì các quốc gia chư hầu cần cù quản lý, rất nhanh trở nên ít có nghèo khó cùng đói, khắp nơi đều là một bộ cảnh tượng phồn hoa. Như thế một mực qua 300 năm, hùng vĩ rộng lớn, tráng lệ chu cung bên trong, Lý Khâu người mặc một thân y phục hàng ngày, tướng mạo so sánh tại trước đó không có nửa điểm biến hóa. Năm tháng không có tại hắn trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Động hư kỳ luyện khí sĩ cực hạn tuổi thọ là 1,5005. Hắn thân thể này đến nay mới bất quá hơn 300 tuổi. Đương nhiên xa không đến tuổi già thời điểm. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt nguyên lực bảng. Nguyên lực 126.000 siêu thoát. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 21. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 33, thôi diễn tăng lên, tịch không cửu kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, nguyên lực bảng bên trên 12 vạn nhiều nguyên lực, 10 phần làm người khác chú ý, nhất là 12 vạn nhiều nguyên lực sau siêu thoát hai chữ có chút lóe ra, càng làm cho người muốn không chú ý cũng khó khăn. Siêu thoát cái này thế giới nguyên lực yêu cầu, rất sớm trước đó đã đạt tới. Bây giờ 12 vạn nhiều nguyên lực, kỳ thật đã còn là hắn đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 33 sau còn dư. Lại, không phải con số này bên trên còn muốn tăng thêm mấy vạn. Cái này mấy vạn nguyên lực cũng không phải là bạch bạch tiêu hao, mà là hắn tại vì siêu thoát đến hạ cái thế giới làm chuẩn bị. Luyện khí chi đạo hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng chỉ sợ hạ cái thế giới giữa thiên địa không có thiên địa nguyên khí tồn tại, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Bất luận đến cái gì thế giới, cái kia thế giới hệ thống là cái gì, khí huyết võ đạo tối thiểu là tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực. Hắn muốn cam đoan mình tại học được hạ cái thế giới tu hành hệ thống trước, đối mặt hạ cái thế giới cường giả thường có đầy đủ sức tự vệ. Cho nên hao phí mấy vạn nguyên lực, đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh thôi diễn đến tầng thứ 33 rất có tất yếu. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh đạt tới tầng thứ 33. chỉ dựa vào niềm nhục thân thực lực đều đủ để so sánh động hư tiền kỳ luyện khí sĩ. Tin tưởng đến hạ cái thế giới, chỉ cần không gặp gỡ quá mạnh cường giả, hắn đều có thể bảo hộ tự thân an toàn. Hắn không muốn lại tại cái này thế giới lại tiếp tục chờ đợi. Cỗ thân thể này tuổi thọ còn có rất nhiều, chí ít tầm có hơn 1000 năm, nhưng để hắn lo lắng xưa nay không là nhục thân tuổi thọ. Tính toán linh hồn của hắn đã có hơn 600 tuổi. Dù cho cầm 1,500 trở xem như tuổi thọ cực hạn, số tuổi này làm sao cũng không tính trẻ. Tại hắn kiếp trước trong trí nhớ, có chút nhân loại ảo tưởng giả lập bên trong thế giới hệ thống sức mạnh rất cao. Một quyền có thể đánh chìm một hòn đảo, một kích có thể chém ra mặt trăng, cho dù là hắn hiện tại cũng làm không được loại trình độ kia. Nhưng kia hai cái thế giới nhân loại đúng là tuổi thọ đều không thể vượt qua ngắn ngủi 200 tuổi. Cứ việc những cái kia thế giới chỉ là tưởng tượng ra được, nhưng không phải là không có khả năng. Thật có như thế có thể lấy làm kỳ quái hệ thống sức mạnh. Hắn sợ hạ cái thế giới hoặc là hạ cái thế giới gặp gỡ lực lượng như vậy hệ thống. Nhất định phải lưu đủ đầy đủ linh hồn tuổi thọ, trừ một mực quấy nhiễu hắn linh hồn tuổi thọ. Một nguyên nhân khác là đợi tiếp nữa hắn luôn có một loại sống uổng thời gian cảm giác. Hắn đầu thai đến cái này thế giới về sau, ngắn ngủi trong 20-30 năm thực lực tăng lên gấp 100 lần còn nhiều. Nhưng đang lâm đỉnh phong về sau dòng giã 300 năm thực lực cũng không có lớn bao nhiêu tăng lên. Dù cho hiện tại hắn đem nguyên lực bảng bên trên nguyên lực toàn bộ tiêu hao hết, cũng không có khả năng đem hắn hiện tại thực lực lại đề thăng nhiều gấp 10. Không hề nghi ngờ, cái này trong 300 năm nếu như không phải là vì góp nhặt siêu thoát cái này thế giới nguyên lực, quả thực có thể nói là bạch bạch lãng phí. Chỉ có siêu thoát cái này thế giới đến hạ cái thế giới, tiếp xúc đến càng thêm cường đại, càng có tiềm lực hệ thống sức mạnh, hắn mới có thể khôi phục loại kia kinh khủng thực lực tốc độ tăng lên. Làm hơn 300 năm thiên tử, hắn chưa bao giờ nửa điểm đối với quyền lực dục vọng cùng quyến luyến. Trong lòng cho tới bây giờ chỉ có đối trường sinh cùng bất hủ hướng tới. Muốn càng nhanh đạt tới trường sinh bất hủ chi cảnh, nhất định phải đến hạ cái thế giới đi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không do dự nữa, siêu thoát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?